chúng tôi đã đặt gocchuyenaudio.com, chỗ rồi, lần này tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với kẻ gác đêm khác. Vâng, tôi đã chuẩn bị tiền mặt sẵn sàng rồi. Lên ép cho khóe miệng của mình nhếch lên. Không, không cần, cậu quên là chúng ta có trợ cấp tăng thêm sao? Là phần mà các cậu nộp lên khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác ấy. Đan xua tay, lên giật mình một cái, bèn cười tươi đáp. Vâng, đội trưởng, hắn quay người đi tới phía cửa, lòng thì thầm đếm. 3, 2, 1, ô, đội trưởng không gọi mình kia. Lên dừng ở một khá lâu, rồi kinh ngạc nhận ra đội trưởng Dan Smith không quên chuyện gì cả. Kỳ tích, hắn lặng lẽ đánh giá một câu. Trong kho vũ khí, nếu liếc lên kẻ đang có tâm tình sung sướng lúc này, nói. Đừng nghĩ tới bữa tiệc tối nay, cậu còn nhiều thứ phải học lắm, ví dụ như thêm nhiều nghi thức ma pháp này, ví dụ như tiếng Ekmes cổ, tiếng rồng khổng lồ, tiếng tinh linh. Đúng rồi, chiều các ngày trừ ngày nghỉ ra cậu đều phải theo thầy luyện tập đánh đấm ít nhất 2 giờ. Đánh đấm, ban nãy đội trưởng không nhắc tới. Lên hoảng sợ, nêu gật đầu, đáp không chút do dự. Anh ta quên rồi, cách chương.